phía sau lớp màng trong suốt ấy. Trong nội bộ cái đồng tròn chính là một đám đế cấp cao thủ. Bỗng nhiên, ba người các ngươi mau đi đi, thủ lĩnh của thế lực tiên ma yêu giới đã đạt thành hiệp định. Từ nay bắt đầu phong tỏa mê thần điện, bất cứ ai cũng không được tiến vào. Một đạo truyền âm vang lên trong đầu ba người Tần Vũ. Thậm chí Tần Vũ còn nhìn qua lớp màng trong suốt, thấy được sau đó 7-8 mét có bóng của khá nhiều người. Kẻ vừa mới truyền âm hẳn là một trong số đó. Đại ca, có chuyện gì vậy? Sao thông đạo đó lại bị phong tỏa thế? Hầu Phí nghi hoặc hỏi. Kết quả hiệp định của các thế lực hiện tại của ba giới rốt cuộc là sao chứ? Tần Vũ lắc đầu, đối với chuyện này hắn không biết tí gì. Ta đi hỏi Ngao Vô Danh. Tần Vũ liền lấy truyền tấn mật trận từ trong Khương Lan giới ra. Truyền tấn mật trận lơ lửng trong không trung, Tần Vũ bước vào trong truyền tấn cho Ngao Vô Danh. Chỉ sau một chốc, Tần Vũ đã cao mặt bước ra, đồng thời thu lại truyền tấn mật trận. Thế nào? Hắc Vũ nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lắc lắc đầu hai chấm. Trước đây không lâu, Bằng Ma Hoàng, Long Hoàng cùng thủ lĩnh ba giới tập trung lại, đã có một hiệp nghị chung. Theo hiệp nghị, cửa vào thông đạo đó một vạn năm mới mở một lần, những lúc khác đều bị phong tỏa. Một vạn năm thế thì phải chờ tới bao giờ chứ? Hầu Phí bất mãn nói. Tần Vũ lắc đầu bất cần cười đáp hai chấm. Không, ngay cả sau một vạn năm chúng ta cũng chẳng có tư cách tiến vào. Theo hiệp nghị của bọn họ, sau một vạn năm chỉ có thủ lĩnh của ba phe tiên yêu ma mới có thể phái người tiến vào. Hơn nữa cơ hội tiến vào ít tới đáng thương. Toàn bộ tiên giới chỉ có một người được chọn mà thôi. Hắc Vũ và Hầu Phí giờ đã minh bạch. Hiệp nghị của thủ lãnh ba giới đó chính xác là nhằm loại bỏ một số độc hành cao thủ hoặc cao thủ của một số thế lực nhỏ, không cho những người đó lấy được thần khí của mê thần điện. Quá đê tiện! Hầu Phí tức giận chửi. Tần Vũ cười lạnh nói hai chấm. Theo những gì Ngao Vô Danh nói thì cấm chế đó gọi là bát cửu tỏa không trận, lực phòng ngự rất mạnh mẽ. Thậm chí nhiều cửu cấp tiên đế liên thủ vẫn không phá được. Bất quá ta lại muốn thử một phen, xem có thực là lợi hại tới mức như bọn chúng nói không. Tần Vũ co chân. Cửu chuyển kinh lực hoàn toàn xuyên suốt khắp nơi. Lực lượng đạt tới đỉnh điểm. Một cước lạnh lùng đột nhiên đạp lên lớp màng trong suốt đó. Tần Vũ tự tin cước này tuyệt đối có thể xuyên qua một tinh cầu. Bồng, thanh âm rất nhẹ. Tần Vũ chỉ cảm thấy bản thân phảng phất như đá vào bị bông. Lực công kích vô tận đó hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Lớp màng trong suốt đó chỉ bị rung nhẹ, không tổn hại mảy may. Trong lòng Tần Vũ không thể không chấn động. Toàn thân của mình ngang với trung phẩm thần khí. Lực lượng cường mãnh, kể cả ở khủng long tộc trong không gian song song kia có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu người mạnh hơn hắn. Nhưng mà một cước toàn lực ấy của hắn, không ngờ đã chẳng làm cấm chế đó bị thương tổn lấy một mảy may. Đại ca, Hầu Phí biến sắc mặt. Lực phòng ngự của cấm chế đó thực kinh nhân, có lẽ chỉ có Ốt Lam mới có khả năng phá được. Các ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, các ngươi chẳng có khả năng phá được đâu. Đế cấp cao thủ ở bên kia lớp màng trong suốt truyền tấn nói, hiển nhiên bọn họ rất tự tin. Trước khi mời Ốt Lam ra tay, ba huynh đệ Tần Vũ liên thủ hợp lực công kích. Tuy nhiên trước mặt bát cửu tỏa không trận, sự liên thủ của ba huynh đệ Tần Vũ không ngờ vẫn không thể phá được nó. Tần Vũ thử đủ mọi cách, thậm chí nhờ cả Hắc Đồng nói giúp. Cuối cùng cũng mời được Ốt Lam giúp một tay phá bát cửu tỏa không trận đó. Sau đó bốn người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Ốt Lam liên thủ. Đáng tiếc bốn người liên thủ thế mà vẫn không phá nổi bát cửu tỏa không trận. Đại ca, làm sao bây giờ? Hầu Phí nhìn lớp màng trong suốt, bất lực ngó Tần Vũ. Trong lòng Tần Vũ cũng khó mà tin nổi. Lực công kích của bản thân tuyệt đối so được với hai cửu cấp tiên đế. Lực công kích của Hầu Phí, Hắc Vũ đều xem như một cửu cấp tiên đế. Ốt Lam ước tính có lực công kích của 5-6 cửu cấp tiên đế. Tuy nhiên từng ấy người liên thủ mà vẫn chẳng phá nổi bát cửu tỏa không trận. Một lần cuối cùng, để giá cụ Ngao Vô Hư tới giúp. Ta không tin. Từng ấy cao thủ một khi liên thủ, lại phá không nổi cái thứ này. Tần Vũ nghiến răng nói. Ốt Lam nhìn lớp màng trong suốt đó cũng thấy khó tin. Hắn không thể nào tin nổi lớp màng trong suốt đó lại có lực phòng ngự như vậy. Hai người giá ù, Ngao Vô Tư đột ngột xuất hiện cạnh mọi người. Tần Vũ huyên đệ, là thật hả? Cái lớp màng trong suốt này thực lợi hại như ngươi nói chứ? Giá cù chấn kinh hỏi. Tần Vũ gật đầu, trong lòng vẫn còn đang kinh hãi. Lực phòng ngự của cái này quá khủng bố, nếu dùng nó vây khốn người ta, ai mà thoát được chứ? Tần Vũ hoàn toàn không biết, để lập bát cửu tỏa không trận cần 72 cao thủ đế cấp, huy động một hơi được từng đó cao thủ, không có nhiều thế lực làm được. Thứ hai, bát cửu tỏa không trận đó bố trí rất phức tạp, đem nó đi vây người, có khi trận chưa bày xong, người đã sớm chuồn mất rồi. Thứ ba, điều trọng yếu nhất là bát cửu tỏa không trận trước mắt sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì diện tích phòng ngự nhỏ, chỉ là cho một cách động tròn như vậy thôi. Nếu để bát cửu tỏa không trận phòng ngự cách động tròn có phương viên vài nghìn dặm thì chỉ mình Tần Vũ thôi cũng có khả năng phá được. Ngoài diện tích nhỏ ra còn có một nguyên nhân tối trọng yếu, người bố trận đến từ ba phương tiên ma, yêu, giới. Bát cửu tỏa không trận này rất quái dị. Năng lượng của người bố trận càng hỗn tạp thì lực phòng ngự càng mạnh lúc đầu. Chỉ có 72 yêu đế bố trận, lực phòng ngự đủ mạnh để có thể chống lại sự công kích của 5-6 đế cấp cao thủ. Nhưng hiện tại 72 đế cấp cao thủ đó đến từ ba phương, năng lượng hỗn tạp, lực phòng ngự không ngờ đột ngột để thăng lên rất nhiều. Cụ thể là tăng lên bao nhiêu, chưa có ai kiểm nghiệm qua. Tất cả chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng nhau công kích. Tần Vũ truyền âm nói. Sáu người Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Út Lam, Giá Cụ, Ngao Vô Tư đồng thời vận công. Công lực đều tích lũy tới cực điểm, công kích. Sáu người cùng lúc xuất thủ, sáu đại cao thủ đó đồng thời liên thủ, lực công kích ấy thực tế cường đại đáng sợ. Chỉ nghe thấy tiếng ầm vang, một kích toàn lực của sáu người đồng thời giáng xuống lớp màng trong suốt. Lớp màng trong suốt ấy không ngờ bắt đầu chấn động kịch liệt, tuy nhiên chỉ chốc lát lại khôi phục ổn định lại. Thất bại, sáu người liên thủ thế mà vẫn thất bại. Sáu người bọn Tần Vũ ngó lẫn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hiện nay sáu người đó liên thủ uy lực cực mạnh, thậm chí cửu cấp tiên đế chắc cũng chỉ nháy mắt là ra cho. Thế mà liên thủ toàn lực công kích lại không lay chuyển nổi bát cửu tỏa không trận. Tần Vũ, để ta trở lại Khương Lan giới. Ngao Vô Tư thở dài nói. Ngao Vô Tư lạnh lùng cao ngạo, hiếm khi xuất hiện vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này hắn đã buông xuôi. Sáu người liên thủ công kích, thế mà phá không nổi bát cửu tỏa không trận. Xem ra chẳng còn cách nào. Tần Vũ gật đầu để Ngao Vô Tư trở lại trong Khương Lan giới. Mẹ nó, cách này quá biến thái đi. Nếu đánh nhau với cùng ai đó mà có phòng ngự như thế này thì ai mà phá nổi chứ? Hầu Phí hai mắt giật giật, lực phòng ngự của bát cửu tỏa không trận hoàn toàn làm hắn kinh hãi. Tần Vũ bật cười hai chấm. Lực phòng ngự mạnh thật đấy, nhưng khi đánh nhau ai mà có thể trong nháy mắt bố trí ra loại trận pháp đó chứ? Điều để nói căn bản là không có khả năng. Tần Vũ đã nói thiếu một điểm, muốn bố trí trận pháp này cần phải có 72 đế cấp cao thủ. Hắc Vũ hướng về phía Tần Vũ hai chấm. Đại ca, lối vào đó bị phong tỏa, chúng ta phá không nổi, tiếp theo phải làm gì đây? Hắc Vũ không biết nên làm gì tiếp theo. Phong tỏa lối vào chỉ là phong tỏa lối vào từ yêu giới. Lối vào từ ám tinh giới chắc không bị phong bế, chúng ta đi tới đó. Tần Vũ mỉm cười nói. Hai mắt Hầu Phí và Hắc Vũ đều sáng lên. Tần Vũ chớ có mơ. Giá Cù cười ha hả nói, Ốt Lam ở cạnh cũng gật đầu tiếp lời. Tần Vũ, lối vào bên ám tinh giới, không phải người ám tinh giới, tuyệt đối không được phép tiến vào, cũng chẳng có cách nào tiến vào. Tần Vũ ngẩn ra một chút, hỏi hai chấm. Như thế là sao? Ngươi không nghĩ ra sao? Nếu người ngoài có thể tiến vào từ cửa ở ám tinh giới, bằng ma hoàng bọn chúng phong tỏa động khẩu đó có tác dụng gì? Hồi đó Nghịch Ương Tiên Đế và Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân có quan hệ tốt đến như vậy, vẫn không được phép tiến vào cửa ở ám tinh giới. Ngươi cũng có thể thấy sự nghiêm ngặt của quy định đó. Ốt Lam cười đáp, Tần Vũ đã minh bạch. Nếu Nghịch Ương có thể từ lối vào ám tinh giới tiến vào, đã không phải chịu đi cùng Vũ Hoàng và những người khác, sau cùng do bất cẩn mà mất đi tính mạng. Trong lòng Tần Vũ đột nhiên chấn động. Ốt Lam, Giá Cù, các ngươi có biết trong ám tinh giới làm thế nào phân biệt người của họ với người ngoại giới không? Tần Vũ hỏi. Theo như Tần Vũ thấy, trong ám tinh giới thực lực có cao có thấp. Theo thực lực bản thân hiện thời, tại ám tinh giới sợ không có nhiều địch thủ. Ốt Lam cười nói hai chấm. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết một điểm. Người của tiên ma, yêu giới, dù công lực cao mấy đi nữa vẫn dễ dàng bị người ám tinh giới phát hiện. Ha ha, ta sẽ xông vào ám tinh giới. Tần Vũ đột nhiên nói. Ốt Lam, Giá Cù ngẩn ra một lúc, Giá Cù vội nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi tới ám tinh giới, bị phát hiện có thể bị truy sát đó. À, đúng rồi, ngươi có Diễm Huyền Chi giới, có thể xoay chuyển được tình thế, nhưng Hắc Diễm Quân và Bạch Huyền Quân tính khí cổ quái, bọn họ đối tốt với Nghịch Ương Tiên Đế không nhất định đối tối với ngươi đâu. Tần Vũ chỉ cười một tiếng. Bản thân hiện nay chỉ tu luyện hai loại công pháp. Một là tinh thần biến. Hiện tại năng lượng của tinh thần biến ở trong tinh thần không gian. Tần Vũ không tin người ám tinh giới có thể phát hiện năng lượng trong không gian khác. Hai là cửu chuyển ám kim thân, đó là công pháp luyện thể. Nhưng người ám tinh giới cũng là luyện thể, nói không chừng có thể giả mạo thành công. Hơn nữa, cho dù giả mạo thất bại, với thực lực Tần Vũ hiện tại còn sợ ai chứ? Chỉ cần không chọc tới hai người Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân là được. Còn Kim Hình Quân đời trước đã không còn nữa, Kim Hình Quân mới đã có hay chưa còn chưa rõ. Ốt Lam, Giá Cù, các người hồi đó đã theo Nghịch Ương tiến vào ám tinh giới, ta muốn biết. Ta tu luyện cửu chuyển ám kim thân đem mạo xưng làm người ám tinh giới, người trong ám tinh giới có nhận ra không? Tần Vũ hỏi. Ốt Lam ngây ra. Giá Cù trong nháy mắt đã phản ứng, bắt đầu ha ha cười lớn hai chấm. Tần Vũ, ta có thể nói rõ cho ngươi. Ngươi đã tu luyện cửu chuyển ám kim thân công pháp. Muốn mạo danh cao thủ của ám tinh giới tuyệt đối không ai nhận ra. Có điều, ngươi chỉ có thể mạo xưng là kẻ tu luyện công pháp của Kim Hình Tông. Đúng rồi, ngươi không thể sử dụng cửu chuyển kinh lực. Nếu như sử dụng năng lượng công kích thì phải sử dụng năng lượng kim sắc. Như thế thì người khác sẽ không nghi ngờ ngươi. Giá Cù dặn dò. Kim Hình Tông không thể sử dụng cửu chuyển kinh lực. Thế là sao? Tần Vũ nghi hoặc. Ốt Lam ở cạnh giải thích hai chấm. Hiểu biết của bọn ta đối với ám tinh giới tình không sâu sắc lắm. Nhưng dầu sao có biết những thứ đại khái. Công pháp của ám tinh giới tổng cộng có ba phái lớn. Tương ứng là Kim Hình Tông, Hắc Diễm Tông, Bạch Huyền Tông. Thủ lĩnh ba đại phái này chính là ba đại quân chủ Kim Hình Quân, Hắc Diễm Quân, Bạch Huyền Quân. Công pháp tu luyện của tất cả người trong ám tinh giới khẳng định là thuộc về một trong ba đại phái. Giá Cù tiếp lời hai chấm. Công pháp cửu chuyển ám kim thân của ngươi, lấy gân cốt làm chủ, cơ nhục là phụ. Chỉ nhìn bề ngoài, người khác rất dễ phán định tuyệt đối không phải công pháp Hắc Diễm Tông, Bạch Huyền Tông. Bởi vì hai tông đó có đặc trưng rõ ràng. Còn công pháp Kim Hình Tông là coi trọng đồng thời cơ nhục, gân cốt. Bất quá, theo thực lực ngươi hiện nay, không ai nhìn ra nhục thân ngươi và nhục thân tu luyện từ công pháp Kim Hình Tông có gì khác biệt. Điều khác biệt duy nhất là công pháp của Kim Hình Tông thì kình lực đánh ra có sắc kim. Nhưng hiện tại ngươi đạt tới tầng thứ 8 của cửu chuyển ám kim thân, cửu chuyển kình lực thực tế có màu bạc ngân, bà trắng, cho nên tuyệt đối không được sử dụng cửu chuyển kinh lực. Nghe Giá Cù nói, Tần Vũ lại mỉm cười. Sắc kim, công pháp tinh thần biến của bản thân hiện tại đạt tới nguyên điểm tiền kỳ, năng lượng chính là có sắc kim. Cứ mạo xưng thôi. Ha ha, ta đã quyết định rồi. Cứ xông thử vào ám tinh giới, tìm cách lấy thân phận của người trong ám tinh giới, sau đó quang minh chính đại tiến vào mê thần điện. Tần Vũ mỉm cười nói, chương 424 trọng tụ tinh, thật sự phải đến ám tinh giới. Hầu Phí và Hắc Vũ nhìn chăm chăm vào Tần Vũ, nhưng Giá Cù, Ốt Lam lại nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười. Giá Cù cười nói hai chấm, Tần Vũ, nếu ngươi quả thật muốn đến giả mạo thành người ám tinh giới để thám thính, vậy cần phải thật sự chú ý. Nói thật, ta đối với ám tinh giới vẫn rất tò mò. Hồi đó đi theo Nhị Ương, căn bản không hiểu rõ về ám tinh giới. Hầu Phí bất đắc dĩ nói hai chấm, đại ca, huyên cần đến ám tinh giới. Kỳ thật trong lòng ta cũng muốn đi. Ám tinh giới à, địa phương như thế đúng là thần bí, rất kích thích tâm lý ta. Chỉ là người nơi đó có địch ý với tiên giới, ma giới, yêu giới, ta cũng không có biện pháp ngụy trang hình dạng như huyên. Hầu tử, chúng ta yên tâm tu luyện ở Khương Lan giới. Hắc Vũ ngược lại mỉm cười nói, đại ca tu luyện tốc độ nhanh như thế, cho dù hôm nay ta luôn có cảm giác khó mà theo kịp. Hiện tại đại ca cần đến ám tinh giới thám thính, vậy chúng ta ở lại Khương Lan giới yên tâm tu luyện. Hắc hắc, có thời gian hơn gấp 10 lần, tốc độ tu luyện của chúng ta khẳng định có thể bắt kịp đại ca. Hầu Phí vừa nghe cũng phải bật cười. Đúng như lời Hắc Vũ nói, từ khi Tần Vũ đạt tới cửu chuyển ám kinh thân đệ bát tầm, đến giờ Hầu Phí, Hắc Vũ ở cảnh giới thất cấp yêu đế vẫn luôn cố gắng nỗ lực. Một bên ở ngoại giới, một bên ở trong Khương Lan giới, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng có đủ tự tin vượt qua được Tần Vũ. A a, kỳ thật tiến nhập ám tinh giới, một là muốn tiến nhập cửa vào mê thần điện của ám tinh giới, hai là muốn xem ám tinh giới trong truyền thuyết là như thế nào. Tần Vũ tràn ngập hưng phấn muốn đi thám thính. Trong mắt người ở tiên giới, ma giới, yêu giới, nơi thần bí nhất chính là ám tinh giới. Ngay cả đám người thanh đế xem chừng cũng không biết rõ, tối đa cũng chỉ biết một vài điều mà thôi. Tần Vũ, Ốt Lam vẻ mặt trở nên trịnh trọng, ngươi đến ám tinh giới cũng không nên quá khinh thường. Dù sao ta và Giá Cù cũng biết về ám tinh giới, cũng chỉ là chút ít phiến diện mà thôi. Nói không chừng người ở ám tinh giới có những thủ đoạn để kiểm nghiệm ra ngươi là ngoại nhân mà chúng ta không biết được. Yên tâm đi, Tần Vũ ngoài việc tràn đầy tự tin, trong lòng cũng thầm nghĩ, ta cũng không tin người của ám tinh giới này có thể điều tra ra năng lượng trong tinh thần không gian. Lập tức Tần Vũ nhìn mọi người xung quanh hai chấm, Phí Phí, Tiểu Hắc, hai người tạm thời tu luyện trong Khương Lan giới, hoặc là chỉ dạy bọn tiểu đồng Quách Phàm. Hà, đại ca, bản thân huyên ở ám tinh giới cũng phải cẩn thận một chút. Hầu Phí không cười nữa mà nghiêm chỉnh nhắc nhở. Chính là Hầu Phí, Hắc Vũ biết thực lực hiện nay của Tần Vũ. Muốn giết được Tần Vũ, ám tinh giới cũng không có nhiều kẻ làm được. Tần Vũ một mình phi hành trong không trung vô tận, huyên đệ của bản thân hắn đều tiến nhập vào Khương Lan giới, mà hiện tại chỉ còn một mình hắn, tốc độ cũng đã có thể đạt tới nhanh nhất. Tần Vũ không sử dụng thần kiếm phá thiên, bởi vì thân thể hắn hiện nay có thể so với một thanh trung phẩm thần kiếm. Giờ phút này hắn bay với một tốc độ cực kỳ kinh khủng tới Mê Lâm Tinh. Vốn muốn trực tiếp đến ám tinh giới, ai nghĩ là có vô số vết nứt không gian, vậy mà cũng phân chia được ám tinh giới và yêu giới phi cầm nhất tộc. Tần Vũ bất lực cười khổ, nghĩ đến vết nứt không gian kéo dài không ngừng trên cả ước vạn dặm như thế, ngay cả khi Tần Vũ tái cường cũng khó mà vượt qua được. Vết nứt không gian đó không phải chỉ một, mà là một chuỗi liên tục. Tần Vũ cũng không dám trực tiếp vượt qua. Từ Mê Lâm Tinh, Tần Vũ thông qua tinh tế truyền tống trận đi đến nơi lân cận ám tinh giới, chính là tại một tinh cầu ở xa phía nam của Mê Lâm Tinh. Trên tinh cầu này Tần Vũ xuất phát đến ám tinh giới. Tinh cầu này xung quanh không có không gian ba động. Tần Vũ trước tiên bay ra tinh cầu, rồi sau đó đại Nazi hai lần, liền tới được khu vực ám tinh giới. Ám tinh giới là tinh cầu rất thích hợp cho nhân loại cư ngụ, có nước chảy, cũng có thực vật hoa cỏ. Song tinh cầu này nhiều năm nay lại không có một người cư ngụ. Hôm nay, cuối cùng cũng có người đến. chuyện gì đã xảy ra? Tần Vũ nhíu mày đứng trên thảo nguyên. Tiên thức bao phủ khắp tinh cầu. Tinh cầu này trừ hắn ra cũng không có một ai. Tinh cầu thích hợp cho nhân loại cư ngụ như thế sao lại không có một ai? Trong không gian vũ trụ này phần lớn là tinh cầu hoang vu. Tinh cầu mỹ lệ như thế này có rất ít. Hẳn phải có nhiều người mới đúng. Đây chỉ là phán đoán của Tần Vũ. Chính là Tần Vũ cũng biết. Người của ám tinh giới hẳn là rất khác biệt với người tiên giới, ma giới, yêu giới. Xem xét hồi lâu Tần Vũ dám khẳng định. Tinh cầu này xem chừng rất lâu rồi đã không có ai ở. Bởi vì Tần Vũ trên tinh cầu này. Căn bản không phát hiện một chút vết tích nào. Hết thảy đều là tự nhiên. Xem ra tinh cầu này là sát với ám tinh giới. Ta tiếp tục đi vào bên trong. Ta không tin là không tìm được một người của ám tinh giới. Tần Vũ thi triển đại na di biến mất khỏi bề mặt tinh cầu mỹ lệ đó. Một tháng sau, Tần Vũ đứng trên không trung, không lòng có chút bất đắc dĩ. Mọi sự đều nằm ngoài dự tính của hắn. Cả một tinh vực, Tần Vũ thăm dò cả một tinh vực sát bên ám tinh giới. Tuy nhiên trong phạm vi tinh vực này, Tần Vũ tuyệt nhiên không phát hiện một người nào. Tinh vực này căn bản là trống không. Phạm vi của ám tinh giới xem chừng có 10 tinh vực. Vậy sao một tinh vực giáp danh lại không có một ai? Tần Vũ nghĩ không thể thông nổi. Nhưng hôm nay Tần Vũ đã đi đến một tinh vực mới. Vừa tiến vào tinh vực mới này, Tần Vũ bản thân đã có một cảm giác khó nói rõ. Hắn có một dự cảm. Chính hắn hẳn là sắp phát hiện ra người của ám tinh giới. Sau gần nửa canh giờ, hơn 10 lần đại na di, Tần Vũ đứng ở không trung, kinh sợ nhìn một hoàng sắc tinh cầu ở phía xa. Hoàng sắc tinh cầu đó thể tích không lớn, xem chừng cả tinh cầu đường kính cũng khoảng hơn 10 vạn dặm mà thôi. Không thể nào. Tần Vũ lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Chính mình kiểm tra trọng điểm là tinh cầu mỹ lệ thích hợp cho nhân loại cư ngụ này. Tần Vũ nhìn lại, khả năng có thể xuất hiện con người nhất chính là tinh cầu này. Chỉ là Tần Vũ không nghĩ đến. Hắn lần đầu tiên phát hiện tung tích con người cũng là ở một tinh cầu giống thế trước mắt. Hoàng sắc tinh cầu trước mặt, nếu như ở tiên giới, yêu giới, địa phương như thế này là nơi không ai thèm hỏi đến. Không ai sẽ ở một tinh cầu có hoàn cảnh gian khổ như thế. Chính là hoàng sắc tinh cầu này, tiên thức của Tần Vũ lại phát hiện khí tức của ít nhất là một vạn người. Thậm chí, tiên thức của Tần Vũ rõ ràng phát hiện bộ dạng của mỗi người. Tần Vũ ít nhất cũng phát hiện một điểm người của ám tinh giới này. Cũng có hình dạng một mũi hai tai, hai mắt, một miệng. So với chính hắn cũng không có gì khác cả. Nếu muốn nói đến khác biệt thì phải là người ám tinh giới. Tựa hồ mỗi người đều khá lợi hại. Chí ít theo Tần Vũ quan sát trong hơn vạn người, đại đa số thực lực đều vượt quá nhất cấp. Ngay cả quan sát một hài đồng, thực lực cũng là độ kiếp kỳ. Thậm chí có hài tử đạt đến thiên tiên cấp. Trên tinh cầu này thoạt nhìn là một tinh cầu bình thường của ám tinh giới. Tần Vũ phân biệt rõ tinh cầu này rất bình thường, người cũng tương đối ít. Mặc kệ, trước tiên đến tinh cầu thăm dò một phen. Tần Vũ quyết định trước mắt từ tinh cầu này bắt đầu thâm nhập ám tinh giới. Đại Na Di. Tần Vũ bay vào tinh cầu, tuy nhiên vừa mới đặt chân xuống đất, Tần Vũ liền kinh sợ phát hiện ra. Tinh cầu này trọng lực rất lớn, lớn đến kinh người. Sao lại lớn như vậy chứ? Tần Vũ nhíu mày, trọng lực thế này đối với hắn chỉ có chút ảnh hưởng. Lựa chọn ở lại tinh cầu, chí ít cũng có thể để trẻ con được thụ hưởng. Trọng lực lớn như thế, trẻ con ám tinh giới hưởng thụ được gì chứ? Tiên giới và các địa phương khác, một tinh cầu có hơn một ức người ở. Lại có nhiều tinh cầu phổ thông, như tinh cầu loại lưu lam tinh, lực hút cũng không lớn. Cũng là hơn phàm nhân giới tử huyền tinh có vài lần mà thôi. Tuy nhiên, Tần Vũ hiện tại hạ xuống tinh cầu này, lực hút cực lớn, so với lưu lam tinh gấp hơn 300 lần. Cũng là trẻ con, ở lưu lam tinh thân thể chỉ nặng 23 cân. Lưu lam tinh lực hút so với phàm nhân giới tử huyền tinh lớn hơn vài lần. Còn trẻ con nơi tinh cầu Tần Vũ đang đứng, cũng phải chịu trọng lực đến 7-8 ngàn cân. Một đứa bé mới sinh ra liền chịu trọng lực như thế, Tần Vũ trong lòng không khỏi khiếp sợ. Tinh cầu này quá ít người, tổng cộng chỉ hơn vạn mà thôi, mặc dù tinh cầu cũng không quá lớn. Chỉ là về con người, tinh cầu này hầu hết mọi nơi đều rất trống trải. Hà, nơi đây cũng có vài mãnh thú. Tần Vũ chỉ hơi chú ý một chút, liền tập trung vào hai người gần nhất, một nam, một nữ. Tần Vũ vừa nhấc chân, trong nháy mắt Tần Vũ đã di động vài ngàn dặm, đi đến một hẻm núi. Song Tần Vũ vừa mới xuất hiện liền kinh hãi phát hiện ra một sự kiện. Lực hút thay đổi. Nói chính xác, vị trí hẻm núi này so với nơi Tần Vũ vừa đứng, hai nơi lực hút không giống nhau. Cùng một tinh cầu địa phương khác nhau lực hút cũng khác nhau. Tần Vũ bắt đầu kinh ngạc. Đột nhiên Tần Vũ nhớ lại sư tôn Lôi Vệ, giảng thuật của sư tôn về vũ trụ, từng miêu tả qua một loại tinh cầu loại hình trọng tụ tinh. Vũ trụ nơi ở của Lôi Vệ, khoa học kỹ thuật đạt đến độ loài người cơ hồ trải rộng khắp vũ trụ. Ngay cả thoát ra không gian tinh vực cũng có thể được. Do đó có thể tưởng tượng được trình độ khoa học kỹ thuật nơi đó. Trong thư tịch Lôi Vệ lưu lại từng nhắc đến một loại hình tinh cầu kỳ lạ, trọng tụ tinh. Trọng tụ tinh, địa hạch bên trong cấu tạo kỳ lạ, không giống với hành tinh bình thường. Cả tinh cầu lực từ trường cũng cực kỳ quái dị, thậm chí làm cho lực hút ở các khu vực khác nhau của tinh cầu cũng có sự biến hóa. Nhưng nơi có lực hút nhỏ nhất của trọng tụ tinh đều lớn gấp trăm lần so với tinh cầu thích hợp cho nhân loại cư ngụ. Cho nên trong không gian vũ trụ nơi Lôi Về ở, trọng tụ tinh không thích hợp cho nhân loại cư ngụ. Chẳng lẽ người ám tinh giới cũng sinh sống ở trọng tụ tinh? Quả thật thế giới kỳ lạ. Trong sách sư tôn nói về trọng tụ tinh, xác định tinh cầu này không có khả năng cư ngụ. Nhưng sao nơi này người sống nhiều như thế, lại còn có cả trẻ em hài đồng nữa? Tần Vũ mỉm cười, vừa rồi tiên thức của hắn bao phủ cả tinh cầu đã sớm phát hiện ra trẻ em và hài đồng. Địa phương vừa rồi trọng lực chỉ lớn hơn Lưu Lam Tinh 300 lần, nhưng nơi này trọng lực lại lớn hơn ở Lưu Lam Tinh đến 900 lần. Tần Vũ nhìn ra xa thấy hai người đang giao thủ nhanh như chớp, không khỏi tán thưởng người của ám tinh giới. Hai người phía trước thực lực đã đạt tới cấp kim tiên, trong mắt Tần Vũ đương nhiên là không coi ra gì. Hai người giao chiến một lúc, rồi không ngừng đấu khẩu. Tần Vũ nghe rõ từng câu nói của mỗi người, cũng dần hiểu được sự tình xảy ra. Tên này cũng quá dã man, xem như ngươi không gặp may, ta đã chọn ngươi rồi. Tần Vũ khẽ mỉm cười, thân hình liền biến mất. Hai người giao chiến là một nam một nữ. Nữ tử đó có mái tóc ngắn màu đen dựng đứng, da thịt trắng ngà, toàn thân mềm mại như một tấm vải, nhưng cả người lại có sức mạnh như một con báo. Hai chân nhanh như chớp không ngừng công kích. Còn nam tử đó, cả mái tóc vàng chói lọi như thái dương, sức mạnh kinh khủng bạo phát theo mỗi cước phát ra về phía nữ tử. Húc Tông, ngươi hiện tại lực công kích tuy mạnh hơn ta, nhưng muốn giết ta vẫn còn chưa đủ. Đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nữ tử đó lạnh lùng nói, hai người đã chiến đấu suốt 3 canh giờ. Húc Tông cười dài nói hai chấm. Ha ha, Tu Nhã, mặc dù ta theo đuổi nàng, muốn nàng trở thành thê tử của ta, nhưng nàng đừng nghĩ vì chuyện này mà ta hạ thủ lưu tình. Mau để kim hạt lại, để lại nó, ta sẽ tha cho nàng một mạng. Nằm mơ, Tu Nhã phẫn nộ nói hai chấm. Nếu ta không phải quyết chiến với kim trúc thú để đoạt kim hạch, bị thương ở cánh tay phải, ngươi há có thể đả thương ta được. Kim hạch này là ta đổi mạng mà có được, ngươi đừng hòng chiếm đoạt. Muốn dùng kim hạch tối thiểu phải toàn mạng mới có thể hưởng dụng. Ngươi đã chấp mê bất ngộ như thế, vậy ta tiến ngươi một đoạn. Húc Tông toàn thân phát xuất quang mang kim sắc, lực công kích lại tăng thêm một tầm. Hiển nhiên, Húc Tông đã hạ sát thủ. Tu Nhã trong lòng oán hận, nếu không phải chiến đấu với kim trúc thú thụ trọng thương, ngay cả cánh tay phải cũng bị đứt. Nàng lại bị bức đến tình cảnh như vậy, mà muốn chữa trị cánh tay phải thì cần có thời gian, rất nhiều thời gian. Hèn hạ, Tu Nhã trong lòng càng thêm oán hận tên Húc Tông bề ngoài như dương quang này.

bỗng nhiên, ta quên mất, nơi này là Khương Lan giới. Tần Vũ tự cười một tiếng, vung tay triệt tiêu kim trúc chuyển hóa trận, đồng thời toàn thân đột ngột tiêu thất tại mật thất. Tại Khương Lan giới bố trí bất cứ trận pháp gì, Tần Vũ còn cần phải sử dụng nguyên linh thạch. Tại Khương Lan giới y không có gì là không thể làm được. Trong không gian của Khương Lan giới, toàn thân Tần Vũ đứng giữa không trung. Tại Khương Lan giới chuyển hóa trận ta muốn bố trí lớn tới mức nào mà không được. Tần Vũ phóng ra một chỉ. Một điểm kim sắc quang mang từ ngón tay của Tần Vũ bay ra. Tần Vũ tùy ý vẽ lên mặt đất. Chỉ một lúc sau, phạm vi xung quanh vạn dặm đã được bố trí thành một trận pháp kim sắc. Chuyển hóa thôi. Tần Vũ tâm ý máy động. Siêu cấp đại trận xung quanh phạm vi vạn dặm bắt đầu chuyển động. Bắt đầu thôn phệ lượng lớn nguyên linh chi khí. Từ từ chuyển hóa thành kim trúc năng lượng. Tốc độ chuyển hóa giảm đi một nửa. Tần Vũ tâm y máy động, trận pháp chuyển hóa tốc độ lập tức giảm đi một nửa. Tần Vũ lập tức ngồi khoanh chân tại trung tâm của đại trận. Kim trúc năng lượng mạn thiên cách địa từ bốn phương tám hướng hùng hổ dung nhập vào thân thể Tần Vũ. Dung nhập vào trong cơ nhục, gân cốt, thẩm thấu vào từng sợi cơ, thậm chí sâu tận vào trong từng tế bào. Toàn thân Tần Vũ từ từ chuyển biến. Hiện tại giảm tốc độ đi một nửa cũng tương đương với tốc độ hấp thu của ta. Tần Vũ rất hài lòng. Đem ra so sánh, cửu chuyển ám kim thân còn có chút nhược điểm. Cửu chuyển ám kim thân trọng gân cốt cơ nhục làm phu. Như kim hình tông công pháp, lại trọng cả cơ nhục lẫn gân cốt. Theo như trình độ kiên nhẫn, hiện tại Tần Vũ gân cốt sánh ngang trung phẩm thần khí. Còn cơ nhục cứng rắn có lẽ chỉ bằng được hạ phẩm thần khí. Nếu như trung phẩm thần khí, ước chừng có thể làm cho Tần Vũ chảy máu. Nhưng lại không phá được xương cốt của Tần Vũ. Suốt 3 ngày 3 đêm, cứ như thế phong cuồng dung nhập kim trúc năng lượng vào cơ thể, gân cốt. Cơ nhục của Tần Vũ không ngừng biến hóa. 3 ngày sau, thân thể Tần Vũ đã hấp thụ tới mức cực hạn. Nếu còn tiếp tục hấp thụ, Tần Vũ thân thể sẽ bị kim trúc hóa. Cánh tay vung lên triệt tiêu đại trận cả vạn dặm này. Đối với ta mà nói, kim hình tông sơ cấp công pháp cùng trung cấp, cao cấp công pháp căn bổn không có gì khác biệt. Tần Vũ mỉm cười, rồi khẽ đạp một bước tiêu thất giữa không trung. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp công pháp chỉ quyết định tốc độ chuyển biến của thân thể. Như Tần Vũ, thân thể sớm đã tu luyện thành công, hiện tại chỉ là trải qua một quá trình. Một quá trình thay đổi biểu hiện bên ngoài. Thực lực không có biến hóa quá lớn, bất quá trong thể nội Tần Vũ đã có kim chi lực đặc thù của kim hình tông lưu chuyển. Tần Vũ trực tiếp tới nơi ở của giã cũ. Lúc này Hầu Phí đang cùng Hắc Vũ tu luyện. Tần Vũ tạm thời không muốn tới quấy nhiễu. Giã cù. Tần Vũ nhìn thấy giã cù cách đó không xa. Giã cù liền dừng tu luyện, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, rồi nở nụ cười mở miệng nói. Tần Vũ, tới ám tinh giới có cảm giác ra sao? Cảm giác cũng được. Tần Vũ cười nói. Bất quá, giã cù, ta vừa mới đoạt được một bộ tu luyện công pháp của ám tinh giới kim hình tông. Là một bộ công pháp sơ cấp. Nhưng khi tu luyện, ta phát hiện ra cửu chuyển ám kim thân tựa như không bằng được công pháp của kim hình tông a. Thật sao? Nét mặt giã cù lộ rõ vẻ không tin tưởng. Tuyệt đối không thể. Tần Vũ phất tay lấy ra một khối ngọc giản, bên trong ẩn chứa bộ công pháp của kim hình tông. Giã cù tiếp lấy rồi quan sát một lượt, cẩn thận suy nghĩ chốc lát, quay sang Tần Vũ nói hai chấm. Tần Vũ, ta cho rằng công pháp của kim hình tông lại không bằng công pháp của khủng long tộc ta. Tại sao? Cửu chuyển ám kim thân tu luyện đạt tới cửu tầng, gân cốt có thể so với thượng phẩm thần khí, nhưng cơ nhục lại yếu hơn một thành. Còn kim hình tông công pháp tu luyện tới cực đỉnh, gân cốt lẫn cơ nhục đều có thể so với thượng phẩm thần khí. Ai tốt ai xấu chỉ nhìn qua là biết. Tần Vũ nói. Giã cù lắc đầu hai chấm. Không đúng. Nếu như hai người tư chất như nhau, phân biệt tu luyện cửu chuyển ám kim thân cùng kim hình tông công pháp, khẳng định người tu luyện cửu chuyển ám kim thân sẽ mạnh hơn. Ta nói cho ngươi biết, cửu chuyển ám kim thân ở bất cứ nơi đâu đều có thể tu luyện. Nhưng còn kim hình tông công pháp thì sao? tất phải kiến tạo một chuyển hóa trận pháp mới có thể luyện. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai, cửu chuyển ám kim thân không cần phải hao tổn nguyên linh thạch bày trận, nhưng kim hình tông công pháp lại cần. Chí ít nguyên linh thạch tiêu hao cũng là một phần hao phí lớn. Giá cụ tự tin nói, nguyên nhân quan trọng nhất là trước sau xương cốt vẫn cứng rắn lợi hại hơn so với cơ nhục. Cửu chuyển ám kim thân chính là khiến cho kẻ mạnh càng mạnh, cơ nhục cũng đồng bộ tăng tiến. Còn kim hình tông công pháp ư? Vừa bắt đầu không phải là tăng cường gân cốt trình độ mà lại là để thăng cơ nhục. Đợi đến khi hai bên tương đương, mới lại từ từ cùng nhau tăng tiến. Loại công pháp của kim hình tông này, muốn tu luyện tới mức tuyệt đỉnh khẳng định khó khăn phi thường. Bởi vì độ khó để xương cốt đề thăng tới thượng phẩm thần khí, khẳng định so với cơ nhục đạt tới mức thượng phẩm thần khí còn dễ hơn nhiều. Tần Vũ lập tức mỉm cười. Giá cụ, không ngờ lời ngươi nói cũng có đạo lý. Tần Vũ trong quá trình tu luyện cũng cảm nhận được, khiến cho độ cứng rắn của xương cốt tăng lên so với cơ nhục đề thăng là dễ dàng hơn nhiều. Cơ nhục không chỉ cần cứng rắn, mà độ dẻo dai lại càng quan trọng. Để cho cơ nhục chuyển biến, cần phải cực kỳ cẩn thận chậm rãi. Xương cốt thì sao? Độ dẻo dai tuy quan trọng, nhưng độ cứng rắn còn quan trọng hơn. Ta có thể nói chắc được rằng kim hình tông công pháp tu luyện về sau, nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, căn bản không có khả năng đạt tới cực đỉnh, sánh với thượng phẩm thần khí. Giá cụ mười phần khẳng định nói. Tần Vũ cảm thấy kinh ngạc hai chấm. Ngươi làm sao lại biết được? Phần công pháp y đưa tỉnh không nói về việc này, Tần Vũ là từ ký ức của Húc Tông mới biết được. Giá cụ tự tin nói hai chấm. Bởi vì khủng long nhất tộc ta đã trải qua nhiều lần thí nghiệm dựa vào nguyên linh khí ở tầng bậc này làm năng lượng tu luyện. Cơ nhục tối đa đạt tới trình độ kiên ngạnh của trung phẩm thần khí. Chỉ có xương cốt, bởi vì sinh ra đã chiếm ưu thế, có thể sánh với thượng phẩm thần khí. Ta tuyệt không tin. Không dựa vào ngoại lực, người của ám tinh giới có thể khiến cho cơ nhục đạt tới trình độ của thượng phẩm thần khí. Tần Vũ gật đầu cười nói hai chấm. Đúng, nếu như tại một tinh cầu bình thường khổ tu, cơ nhục tối đa chỉ sánh với trung phẩm thần khí. Còn ám tinh giới có một phương pháp giải quyết vấn đề này, đó là nhờ trọng lực giúp đỡ. Trọng lực? Giá cụ bắt đầu nghi hoặc. Giúp đỡ như thế nào? Ám tinh? Tần Vũ nói, sắc mắt giá cụ liền biến đổi hai chấm. Không thể nào. Ám tinh khác nhau thì trọng lực cũng bất đồng. Có những ám tinh chứa trọng lực, ngay cả cao thủ đạt tới cửu chuyển ám kim thân để cửu tầng cũng không chịu đựng được. Đặt chân lên toàn thân liền bị ép thành từng mảnh nhỏ, cả linh hồn cũng không trốn thoát được. Tần Vũ hiểu được, ám tinh ở vũ trụ khoa ký trước đây của sư tôn lôi về có đi tới trung vu tinh, bạch ải tinh, những hành tinh có lực hấp dẫn cực kỳ khủng bố. Ám tinh khác nhau, trọng lực cũng khác nhau. Có những ám tinh khủng bố, lực hấp dẫn thậm chí gần bằng hố đen. Cho dù có cứng rắn ngô thượng phẩm thần khí cũng liền bị bóp nát. Ta không tin người của ám tinh giới có biện pháp tìm ra ám tinh thích hợp với việc tu luyện của bọn họ. Lực hút vừa vặn đạt tới cực điểm của bọn họ, không vượt qua khả năng chịu đựng của họ. Làm sao có chuyện hoàn hảo như vậy được? Giá cụ khẳng định nói. Trước kia các vị tiền bối của khủng long tộc đã từng nghĩ tới việc dựa vào lực hút của ám tinh để tu luyện, nhưng không ít tiền bối bị ám tinh hút lấy, ngược lại còn mất cả tính mệnh. Từ đó không ai dám tự tiện tiến nhập ám tinh. Tần Vũ gật đầu. Lực hút của mã tinh thật sự khó nói chắc. Có những ám tinh lực hút cực nhỏ, ngay cả tiên đế bình thường cũng có thể chịu được. Nhưng lại có những hành tinh cực kỳ khủng bố, cả nguyên anh cũng bị đè nát. Ta cũng không biết tiền bối của ám tinh giới tìm ra ám tinh thích hợp như thế nào, nhưng ta lại biết trong truyền thuyết của bọn họ có thập bát đế cấp ám tinh. Đó là 18 khỏa ám tinh, phân biệt thích hợp từ nhất tinh đế cấp cao thủ tới thập bát tinh đế cấp cao thủ. Có thể tại một ám tinh chịu được một canh giờ, thì tính là cao thủ thuộc vào tinh cấp đó. Tần Vũ cười nói, thập bát đế cấp ám, thập bát vương cấp ám, trong truyền thuyết có tam thập lục thí luyện ám tinh. Gần như tất cả người của ám tinh giới đều biết. Toàn bộ cao thủ của ám tinh giới có hơn một nửa là tu luyện ở đó. Còn về việc tam thập lục tinh cầu thích hợp cho vương cấp, đế cấp tìm ra như thế nào, Tần Vũ cũng không cách nào tưởng tượng. Tần Vũ cũng nghĩ giống như giã cụ, việc này gần như là không thể. Ví dụ như ám tinh thích hợp cho thập bát tinh đế cấp cao thủ tu luyện, ít nhất người tìm ra thực lực phải đạt tới thập bát tinh đế cấp, đây là thực lực mạnh nhất trước khi phi thăng. Cao thủ như vậy đi tìm kiếm, tìm ra những ám tinh yếu hơn còn được. Nếu như tìm ra một ám tinh, lực hút vượt qua khả năng chịu đựng của bản thân, có lẽ cũng mất mạng trong chớp mắt. Ám tinh giới có bao nhiêu thập bát tinh đế cấp cao thủ? Xem ra một người đã là rất khó, làm như thế nào có thể tìm kiếm như vậy? Nếu tới gần một ám tinh, từ từ tiếp cận ám tinh, nếu như không chịu được liền ly khai, chịu đựng được liền hạ xuống. Loại phương pháp này có lẽ có khả năng tìm ra được một ám tinh thích hợp. Trong đầu Tần Vũ bỗng nhiên nghĩ ra được một phương pháp. Nhưng chỉ lát sau, phương pháp này liền bị Tần Vũ bác bỏ. Ta thật là ngốc. Tần Vũ tự chế xíu mình. Nếu như dựa theo phương pháp vừa nãy của Tần Vũ, sau khi phi hành tiếp cận ám tinh, đề kháng lực hút của ám tinh không phải là thân thể, mà là năng lượng của thể nội. Năng lượng thể nội càng mạnh, lực đề kháng càng lớn. Người tu luyện thân thể, nhục thể bình thường đều có thể so với uy lực của thể nội năng lượng. Giống như tu luyện cửu chuyển ám kim thân, khi phi hành thì dùng cửu chuyển kính lực từ thể nội để triệt tiêu lực hút. Nhưng nhục thể bình thường chịu đựng so với thể nội, cửu chuyển kính lực uy lực mạnh hơn. Nếu từ từ tiếp cận tinh cầu được chọn, khẳng định không thể bằng cực hạn của nhục thể. Căn bản tu luyện cũng không có tác dụng. Bên ngoài tang nạp thôn của ám tinh giới, không ít người trẻ tuổi của tang nạp thôn tụ tập tại một chỗ. Trung tâm là Tu Nhã, vừa tu luyện 3 ngày qua. Tu Nhã hấp thu được dịch thể của Kim Hạch, sau đó tiếp tục hấp thu Kim Trúc năng lượng. Hôm nay thực lực Tu Nhã vừa đạt tới nhất tinh vương cấp. Tiểu Nhã, chúc mừng, từ hôm nay, ngươi đã nằm trong số 5 người đứng đầu cùng lứa với bọn ta. Một thanh niên tóc nâu cười nói. Vài chục thanh niên xung quanh đều vui vẻ nói chuyện. Trong thôn có một cao thủ ưu tú, mọi người đương nhiên là cao hứng. Bỗng nhiên một thiếu nữ tóc vàng nói hai chấm. A Nhã, người tên Lưu Tinh thực lực ra sao? Dáng vẻ rất không bình thường, ta thấy rất có thể là cao thủ giả mạo. Đừng nói lung tung, Lưu Tinh kia ít nhất cũng xếp chết Húc Tông. Một thiếu niên liền phản bác. Thiếu nữ tóc vàng hừ một tiếng hai chấm. Khó nói, tên Lưu Tinh kia không biết chừng là ránh lén xếp được Húc Tông, không thể chứng minh thực lực hắn mạnh. A Nhã, ngươi nói xem, tên Lưu Tinh kia thực lực rất mạnh sao? Tu Nhã có chút tức giận. Nhưng nàng còn nhớ rõ lời nhắc nhở của Tần Vũ. Không cho phép nàng nói ra thực lực của Tần Vũ. A Nhã cũng không nói, xem ra Lưu Tinh kia quả không ra gì. Thiếu nữ tóc vàng càng thêm khẳng định. Ta thấy, Lưu Tinh kia cùng lắm cũng chỉ là nhất tinh vương cấp, so với A Nhã hiện tại cũng không cách biệt nhiều. Tu Nhã tức giận nói hai chấm. Ta so với Lưu Tinh đại nhân còn kém xa, các ngươi không biết. Ba vương cấp kim trúc thú lợi hại muốn giết ta, Lưu Tinh đại nhân trong chớp mắt đã giết cả ba vương cấp kim trúc thú đó. Trong chớp mắt, những người ở đó đều sững sờ. Không thể nào. Lập tức có vài thiếu niên thiếu nữ cùng lên tiếng. Trong lúc đang tranh luận với nhau, thanh niên tóc nâu khi nãy bỗng nhíu mày nói hai chấm. Không trùng hợp thế chứ, phía nam có một đám người đang hướng tới thôn trang của chúng ta. Nhất thời cả đám thanh niên liền im lặng, nhìn sang phía nam. Chỉ một lúc, vài trăm nhân ảnh đã từ không trung cực tốc phóng tới. Sau đó đến trước tang nạp thôn đứng đầu là ba nam tử trung niên. Là người của Kim Dương thôn. Thanh niên tóc nâu nhíu mày, rồi cao giọng nói. Nơi này là tang nạp thôn, không biết Kim Dương thôn các ngươi tới đây là muốn làm gì. Trong số ba nam tử trung niên, người đứng giữa liền tiến lên một bước mỉm cười nói. Ta là trưởng thôn của Kim Dương thôn.